Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, đầu chuyện lớn, biết La Khải hiện tại trở thành một vị ngôi sao ca nhạc. La Khải mẹ cùng La Tuệ Tâm bên trong ý nghĩ không thể nghi ngờ là khác biệt. La Khải mẹ cuối cùng là chân chính yên lòng, bởi vì con trai của nàng không có đi đường nghiêng. Tiền là quang minh chính đại kiếm được, không khỏi nhiều mấy phần kiêu ngạo, mà Thu Tuệ Chân là phi thường kinh ngạc, bởi vì nàng trước kia biết La Khải trong kinh thành hát rong, lẫn vào cũng chán nản, cho nên không mặt mũi về nhà. Hiện tại đột nhiên công thành danh toại kiếm nhiều tiền, phảng phất giống như là đang nằm mơ. Đương nhiên nàng đồng dạng vì là La Khải cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Đệ đệ mình là một vị ngôi sao. La Khải mẹ không quan tâm chuyện này. Nàng lôi kéo La Khải hỏi, nữ nữ mẹ nàng đâu? Lần trước La Khải nói cho nàng chính mình có cái nữ nhi, cũng không nói nữ nữ mụ mụ sự tình. Bây giờ La Khải một người mang theo nữ nữ trở về, nàng luôn cảm giác có chút không đúng. La Khải cười khổ giải thích một chút. Thu Tuệ sau khi nghe xong không khỏi nhíu mày, nàng sao có thể như vậy chứ? Vứt xuống nữ nữ mặc kệ. La Khải ảm đạm nói ra, là ta sai, lúc kia nếu như hắn chẳng phải sa sút tinh thần đọa lạc, nỗ lực tìm một công việc đến nuôi gia đình, nữ nữ mụ mụ cũng chưa chắc sẽ dứt khoát quyết nhiên rời đi. La Khải mẹ hỏi, vậy ngươi có hay không đi đi tìm nàng? Đi tìm, chấm ngoặc kép, La Khải thở dài, nhưng không có tìm được. Hắn xác thực đi tìm, tìm nữ nữ mụ mụ bằng hữu khắp nơi nghe ngóng, có thể căn bản tìm không thấy người, báo động cũng vô dụng, bởi vì nữ nữ mụ mụ là lưu tờ giấy đi, cũng không phải là vô cớ mất tích, với lại coi như báo động, biển người mênh mông lại từ đâu bên trong đi đưa nàng tìm về. Mấy năm không có tin tức, La Khải mẹ yên lặng chỉ chốc lát, nhẹ giọng hỏi, cô nàng kia cô nàng nhớ nàng mụ mụ sao? La Khải nói ra, ngẫu nhiên đi. La Khải mẹ thở dài, hài tử dù sao cũng phải có cái mụ mụ, năng lượng tìm trở về vẫn là tìm trở về, dù sao cũng là ngươi bạc đãi người ta, thực sự không tìm về được, ngươi cũng hầu như không thể luôn luôn đơn độc mang theo nữ nữ a. La Khải gật gật đầu, nói thật đứng lên hắn vẫn luôn tại né tránh vấn đề này. Đầu tiên là nữ nữ mụ mụ lúc rời đi đợi, giữa hai người cảm tình sớm tại lần lượt tranh cãi cùng chiến tranh lạnh bên trong làm hao mòn đến sạch sẽ, tìm trở về còn có thể đền bù phần này cảm giác mất mát tình sao. Sau đó hắn cũng không lớn nguyện ý cho nữ nữ tìm mẹ kế. Vạn nhất nếu là đối với nữ nữ không tốt đâu. Đối với hiện tại La Khải mà nói, nữ nữ là tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất tồn tại. Nhưng nữ nữ nhớ mụ mụ làm sao bây giờ? Đến lúc đó đến trường, người khác đều có ba ba mụ mụ, nàng chỉ có ba ba, có thể hay không thất lạc khổ sở. La Khải nhất thời tâm loạn, đại khái là cảm giác được nhi tử khó xử cùng hoang mang. La Khải mẹ nắm tay hắn nói ra, nữ nữ sự tình, chính ngươi lấy được chủ ý, dù sao phải chiếu cố thật tốt nàng. Vốn là mẹ hẳn là giúp ngươi mang nàng. Chấm ngoặc kép, mẹ, La Khải vội vàng nói. Này yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt nữ nữ. Kinh thành bên kia có người hỗ trợ. Hắn không có khả năng cầm nữ nữ nhét vào La Gia Thôn. Mà mẹ cũng không thể rời bỏ La Gia Thôn. Nam nhân là thủ, nữ nhân là dây leo. La Khải mẹ cũng là quấn ở La Lão Cha cây to này lên dây leo. Hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn mấy chục năm, cảm tình chi thâm hậu, La Khải lại quá là rõ ràng, mà nếu để cho La Lão Cha bỏ xuống La Gia Thôn hết thảy đi kinh thành sinh hoạt, vậy còn không như giết hắn đây. Vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép, La Khải mẹ yên lòng, nói ra, về sau có rảnh liền mang nữ nữ về thăm nhà một chút. Lạc Khải không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Về sau hàng năm ta đều mang nữ nữ về nhà ăn Tết. Ở thêm mấy ngày, Lạc Khải mẹ vui mừng cười. Trận này nói chuyện kết thúc, Lạc Khải có chút không yên lòng nữ nữ. Thế là đi ra cửa tìm. Gâu gâu, Lạc Khải chân trước vừa mới bước ra cánh cửa, liền nghe đến vài tiếng chó sủa. Một đầu đại hoàng cầu hướng phía hắn bổ nhào tới. A Vương, Lạc Khải cúi người đưa nó ôm lấy, cười nói, ngươi còn nhớ rõ ta à? Đại hoàng cầu, ô ô, khẽ kêu, nó liều mạng ngoắt ngoắt cái đuôi, lè lưỡi đi liếm Lạc Khải. Đầu này đại hoàng cầu A Vượng là La Gia chó nuôi trong nhà. Lúc trước chính là Lạc Khải từ nhà đại bá ổ chó bên trong ôm trở về đến. Coi như đã có 10 năm thời gian. Đưa nó ôm trở về đến không đến bao lâu, Lạc Khải liền rời đi quê hương đi kinh thành. Trong lúc đó trở về vẻn vẹn 3 lần mà thôi. Nhưng A Vượng vẫn luôn một mực nhớ kỹ hắn. Bây giờ còn chưa có quên. Ba ba, chấm ngoặc kép, La Đình nắm nữ nữ đi tới. Nữ nữ nhìn xem đại hoàng cầu, có chút sợ hãi cũng có chút hiếu kỳ. A Vượng so A Hoàng lớn không ít. Hình thể cũng tráng kiện rất nhiều. Nó thế nhưng là dám lên vùng núi đuổi đi dã chư chân chính điển viên chó. Dũng mãnh, trung thành, Lạc Khải cười nói với nữ nữ. Đây là A Vượng, người có muốn hay không sờ sờ nó? Nữ nữ gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay. A Vượng nghiêng đầu nhìn xem nữ nữ, sau đó cũng ôn thuần nằm dạp trên mặt đất. Mặc cho nữ nữ tay nhỏ rơi vào trên đầu mình, còn ngoắc ngoắc cái đuôi, nữ nữ nhẹ giọng kêu lên, A Vượng, chấm ngoặc kép, A Vượng ngẩng đầu lên, lè lưỡi liếm liếm nữ nữ tay, nữ nữ, cách cách, cười rộ lên, nàng nhớ tới ở kinh thành A Hoàng cùng Tiểu Hoa, Lạc Khải nói với La Đình, đến, ta còn có đồ vật cho ngươi, còn có A. La Đình nhất thời để hỏng, ôm La Khải cánh tay hỏi, là cái gì tốt đồ vật a? Vừa mới tới tay kiểu mới nhất ảnh mây điện thoại di động. Là nàng từ lúc chào đời tới nay thu đến tốt nhất một phần lễ vật. Đã là vô cùng vui vẻ, không nghĩ tới thế mà còn có càng nhiều. La Khải đưa tay phá phá nàng cái mũi, nói ra, ngươi đoán, La Đình chỗ nào đoán được a? Tuy nhiên nàng lập tức liền biết đáp án. Về đến phòng bên trong, Lạc Khải xuất ra cho La Đình phần thứ hai lễ vật. Một đài mới tinh laptop, ảnh mây bản bút ký ha. La Đình nhảy lên cao 3 thước, ôm La Khải hung hăng hôn một cái. Ca ca vạn tuế, ảnh mây máy tính, riêng là so laptop, làm việc giới địa vị cùng điện thoại không sai biệt lắm. Vô luận là công nghiệp thiết kế vẫn là phối trí cũng là đỉnh phong thủy chuẩn. Đương nhiên đồng dạng giá cả không ít. Thu Tuệ oán giận nói. Ngươi đừng đem nàng làm hư. Lạc Khải cười nói. Một đài máy tính năng lượng làm hư ai vậy? Chấm ngoặc kép. Hắn đối với Tâm Hoa nổ phóng muội muội nói ra. Đình đình, ngươi tốt nhất đọc sách. Đến lúc đó chỉ cần ngươi có thể thi đậu kinh thành đại học danh tiếng. Này ca trong kinh thành mua cho ngươi phòng nhỏ. La Đình đôi mắt xinh đẹp trợn lên. Thật a, chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy đường. Kinh thành giá phòng đắt đỏ, nhân dân cả nước đều biết. Nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ. La Khải xoa xoa nàng đầu. Ca còn có thể gạt ngươi sao? Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi thi tốt đại học. Nếu không cũng đừng nghĩ. Lần này La Đình tùy ý La Khải nhào nặn đầu, nàng ôm bản bút ký, nhếch lên cái cằm nói ra, ngươi liền hãy chờ xem, nếu như nói năm đó La Khải thuộc về học cặn bã lời nói. Như vậy hiện tại La Đình không thể nghi ngờ là học bá. Nàng trong trường học thành tích là đứng hàng đầu, thi cái ra dáng đại học không là vấn đề, nhưng muốn thi kinh thành đại học danh tiếng. Vậy thì cần cố gắng gấp bội. Lạc Khải hứa hẹn, không thể nghi ngờ cho nàng cực độ động lực. Ngẫm lại chính mình đi kinh thành học đại học, có ca ca bảo bọc, nhất định đắc ý a. Lạc Khải lại đối nhà mình lão nương nói ra, mẹ, lần này trở về ta mang một ít tiền, cho nhà nắp tòa nhà tân phòng đi. Lạc Khải mẹ giận trách, đừng có ít tiền liền vung tay quá chán, trong nhà phòng trọ rất tốt, nắp cái quái gì tân phòng, ngươi bây giờ kinh thành công tác, vậy thì tiết kiệm tiền ở kinh thành mua nhà. Lạc Khải cười nói, mẹ, kinh thành một bộ phòng trọ, đủ chúng ta toàn thôn nắp tân phòng. Kinh thành phòng trọ động một tí 1-2 ngàn vạn, vị trí tốt diện tích lớn 4-5 ngàn vạn đều rất bình thường. Số tiền này dùng tại bên này trong sơn thôn nắp từ nhà ở. Hoàn toàn đủ nắp 1-200 bộ. Trong kinh thành thời điểm La Khải liền muốn về nhà đầu chuyện lớn là nắp tân phòng. Thực trong thôn rất nhiều năm người tuổi trẻ ra ngoài làm thuê. Tân tân khổ khổ kiếm tiền đệ nhất nhân sinh mục tiêu cũng là lợp nhà. Bởi vì nơi này mới là bọn họ căn. Mặc kệ đi bao xa địa phương cũng sẽ không quên. Với lại phần lớn sẽ trở về. Sinh tại tư, cũng chết ở tư. La Khải mẹ bất đắc dĩ. Vậy ngươi cùng cha ngươi thương lượng đi. La Khải cười cười, hỏi Thu Tuệ, tỷ phu đâu? Tại nông thôn nắp tân phòng là đại sự. Hắn đương nhiên phải giống như nhà mình lão cha thương lượng. Tuy nhiên cũng ít không tỷ phu. Bởi vì tỷ tỷ và tỷ phu người một nhà giống như La Khải phụ mẫu là ở cùng một chỗ. Nắp tân phòng đương nhiên là cùng một chỗ nắp. Thu Tuệ nói ra, tỷ phu ngươi mang hai hài tử đi hắn bá phụ nhà. Ban đêm khẳng định trở về. Thu Tuệ có một đôi nữ. Nhi tử hiện tại 8 tuổi. Nữ nhi 4 tuổi. La Khải gặp qua cháu ngoại, nhưng còn không có gặp qua ngoại sanh nữ đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.